Thiên tài Tam Bảo, chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Thiên Tuyết còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô còn tưởng là cô ta đang nói về mấy tin hôm qua ảnh cô và sếp Tư nhún nhảy trong xe đã được đăng hết lên mạng rồi. Tiểu Lục kích động nói, còn có cả video nữa, trời trời nhìn ngon quá. Phong Thiên Tuyết ngẩn ra, mãi một lúc sau mới hoàn hồn về được, cô ngạc nhiên hỏi. Nhún nhảy gì cơ, trên xe nào cơ, ôi chao, chẳng là đêm qua cảnh cô và sếp Tư nhún nhảy trên xe ở bờ biển ấy, bị phóng viên chụp lại rồi, bây giờ đang được chia sẻ khắp mạng xã hội rồi kia kìa. Cả công ty mình đều đang xem đấy. Nghe đến câu đó, Phong Thiên Tuyết lại ngẩn ra, chẳng lẽ đó là Tư Hạo Hiên và Sở Tử Hàm sao? Nhưng mà tại sao chuyện này lại đổ lên đầu cô vậy? Tôi nhận được tin là có lẽ công ty sẽ đổi việc cô, nhưng không sao, bây giờ cô leo được lên người sếp Tư rồi thì chắc chẳng cần phải lo nghĩ gì cho nửa đời sau rồi. Không phải Tiểu Lục, Thiên Tuyết, kỹ thuật của cô cũng được đấy, tôi xem video kia mà cũng thấy rạo rực cả người. Ha ha, tôi gửi link cho cô rồi đấy, xem đi. Tiểu Lục vừa kích động vừa hưng phấn, giống như đang thảo luận về chuyện vui gì đó. Phong Thiên Tuyết mở link ra xem thì trợn ngược mắt lên. Chủ tịch Tư của tập đoàn Tư Thị lén đi hẹn hò với tình nhân. Trong bài báo còn đính kèm thêm cả ảnh chụp của hai người lúc ở nhà hàng Thanh Ninh, rồi ôm nhau, hôn nhau trong phòng riêng, còn có cả ảnh hôn nhau thắm thiết trong thang máy. Nhưng có một điều hơi lạ, đó là trong ảnh có thể thấy rất rõ mặt của Tư Hạo Hiên, còn Sở Tử Hàm lại không hề lộ mắt, chỉ có thể thoáng nhìn thấy kiểu tóc dáng người, và cách ăn mặc của cô ta mà thôi. Với cả trong bài báo còn nói rõ rằng nữ chính là thư ký của tập đoàn Thịnh Thiên, họ Phong. Thế thì chẳng phải đang nói rằng đây là Phong Thiên Tuyết rồi còn gì. Phong Thiên Tuyết bó tay, rõ ràng đó là Sở Tử Hàm mà, sao lại đổ vỏ lên đầu cô. Những người khác không hiểu chuyện thì thôi, nhưng đám người đi chụp ảnh kia thì phải biết chứ. Phong Thiên Tuyết hoảng loạn ấn tiếp vào link khác, Tư Hạo Hiên và người tình nhún nhảy trên xe bên bờ biển, tình cảm mãnh liệt như lửa. Chuyện tổng tài, bên dưới còn có video, ảnh chụp còn có rất nhiều lời miêu tả chi tiết tỉ mỉ. Trong video Tư Hạo Hiên ngồi ở ghế phụ, nữ chính ngồi trên người anh ta, nhấp nha nhấp nhô, nhìn cả hai người đều có vẻ rất say mê. Dáng người và khuôn mặt của Tư Hạo Hiên thì đều thấy rất rõ, nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt của nữ chính. Chỉ có mỗi Phong Thiên Tuyết vừa nhìn đã nhận ra người đó là Sở Tử Hàm. Nhưng mà trong bài báo đó lại viết rõ rằng nữ chính là thư ký của công ty Thịnh Thiên. Còn điều tra ra được tên thật của nữ chính là Phong Thiên Tuyết, cách chương.